bóng đá bị thủ môn Neuer một tay đánh một cái về sau. Sau điểm theo vào Mkhitaryan sẻng bắn vào lưới. 1-0, Dortmund dẫn đầu dẫn bóng. Lớn như vậy Signal Iduna sân bóng trong nháy mắt bộc phát to lớn sóng nhiệt. Trong tràng, Dortmund cầu thủ hưng phấn chúc mừng dẫn bóng. Bên sân, Klopp ngay cả nhảy 3 lần, vung tay reo hò. Bất quá, vẻn vẹn sau 6 phút, Bayern Munich liền san đều tỷ số điểm số. Robben đường biên sau khi đột phá truyền bên trong, Friedrich xuất hiện chí mạng sai lầm. Hắn sập hầm mỏ, Müller trong vùng cấm địa được banh. Hắn phi thường nhẹ nhõm chụp qua Papastathopoulos, sau đó mũi chân đâm một cái. Lewandowski gạt mở đơm, đại lực rút bắn ra tay. 1-1, Lewandowski vì Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng sau Ba Lan người không có trắng trợn chúc mừng. Hắn chỉ là vỗ vỗ bộ ngực của mình. Bất quá, Signal Iduna sân bóng vẫn là vang lên phô thiên cái địa hư thanh. Friedrich sập hầm mỏ, đây là chí mạng sai lầm. Chúng ta đoán được Subotic cùng Hume thụ thương thiếu trận sẽ đối với Dortmund tạo thành tai họa. Ngầm, nhưng là, không nghĩ tới Friedrich nơi này nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề. Bên sân, Klopp nổi trận lôi đình, hắn có thể tiếp nhận ném cầu. Nhưng là, ngu xuẩn như vậy sai lầm, thật sự là quá đau đớn sĩ khí. Guardiola thì là lộ ra tiếu dung, khi biết Hume thụ thương, Dortmund lâm thời ký Friedrich về sau, hắn liền chỉ định hiện tại chiến thuật, chuyên môn nhìn chằm chằm Friedrich điểm này đến đánh, tranh thủ đánh nổ, cái này 4-5 tháng không có đá chính thức tranh tài lão tưởng. Ở trong mắt Guardiola, quả thực là Bayern Munich nối thẳng dẫn bóng đường tắt thông đạo A. Mà lại là cơ hồ không đề phòng kia một loại. Từ Dortmund tao ngộ hậu vệ trung tâm tổn thương bệnh tập kích một khắc này bắt đầu. Tại Guardiola trong lòng, trận đấu này liền thắng cục đã định. Đây là không đối xứng chiến tranh mà. Cái này ném cầu đối với Dortmund tới nói là một cái đả kích. Đội bóng hậu phòng tuyến không ổn định. Để toàn đội trên dưới trong lòng đều bịt kín bóng ma. Dortmund tiến công tình thế bị áp chế. Giang Thần Hy ở phía trước có chút cô đơn. Ngược lại là Bayern Munich thế công càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn liền nhìn chằm chằm Friedrich khu vực phòng thủ điên cuồng công kích. Sau 11 phút, Cruz đưa ra qua đỉnh truyền xa cầu. Lewandowski xinh xinh gạt mở Friedrich. Sau đó một cước nổ bắn ra, bóng đá bị Weidenfeller nhào một chút về sau. Ba Lan người bước nhanh đến phía trước, bù bắn ra tay, 2-1, tranh tài tiến hành đến 23 phút. Lewandowski lập cú đúp, Bayern Munich 2-1 phản siêu điểm số. Cảm ơn đạo hữu PSANTSANSSUNG303 đã tặng đậu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.